Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 231. Hoàng Phương đồng ý ngay vì trang trại của anh ta cũng chỉ 10 tỷ rưỡi đến 14 tỷ là cùng. Tuy nhiên, Trần Hùng đã trực tiếp đưa cho anh ta hẳn 35 tỷ nên anh cũng không có lý do gì để từ chối mọi yêu cầu của Trần Hùng cả. Tất nhiên, trong lòng anh ta cũng biết rõ rằng 35 tỷ này không chỉ là tiền Trần Hùng mua trang trại mình. Nhưng anh ta cũng đã có tính toán hết rồi. Đi, vào thôi. Trần Hùng lên tiếng, cả một đoàn người đi về phía bên trong trang trại. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một đám mây đen, chắn ngang mặt trời. Bầu trời tươi sáng ban đầu đường như đã trở nên u ám. Khắp nơi thì nổi lên một trận gió lạnh, không khí cực kỳ quỷ dị. Lúc này, Thẩm Đại Lực cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta lờ mờ cảm thấy sống lưng có chút lạnh, sư phụ, anh muốn làm gì vậy? Không phải là bảo dạy cho chúng tôi kinh nghiệm sao, dẫn chúng tôi đến đây làm gì chứ? Câm miệng. Trần Hùng quát Thẩm Đại Lực một câu, bảo anh ta im lặng. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã đến phía sau trang trại này. Tại đây, một ngôi nhà tương tự như một nhà kho đã được sửa sang lại. Ngôi nhà không có cửa sổ, phía trước chỉ có một cửa sắt lớn, trông giống như một ngôi mộ khổng lồ. Anh Dũng, anh thấy chúng tôi sửa lại cái chuồng chó như vậy. Anh có thấy hài lòng không? Hoàng Phương chỉ vào tòa nhà phía trước nói với Hạ Thiên. Trần Hùng khẽ gật đầu nói, không có gì hài lòng hay không hài lòng cả, có thể nhốt người vào trong đó là được. Đã chuyển vào trong hết chưa? Đã cho tất cả vào rồi. Như anh yêu cầu, đã bỏ đói 2 ngày rồi. Được, vậy anh đi làm việc đi. Được rồi, anh Dũng. À phải rồi, kiểu người mà trước đây anh muốn tôi tìm cho anh, tôi tìm được một vài người rồi, lát nữa sẽ dẫn anh đi gặp bọn họ. Được. Hoàng Phương xoay người rời đi, trong khi Lưu Trọng và Thẩm Đại Lực đứng trước căn nhà với vẻ mặt cứng đờ, một cảm giác không lành lan tỏa khắp người bọn họ. Nếu nói muốn trở thành kẻ mạnh thì nghe có vẻ rất khó nhưng thật ra cũng rất đơn giản. Trần Hùng bước tới đẩy cánh cửa ra một kẽ hở. Mời 2 người vào, cánh cổng dẫn đến sự mạnh mẽ đã được mở ra cho các người rồi. Lưu Trọng và Thẩm Đại Lực nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, họ không thể bước thêm một bước nào nữa. Trần Hùng hơi nhíu mày, hỏi, làm gì vậy? Nhanh như vậy mà đã sợ rồi, không dám vào sao? Nếu 2 người đã không dám, vậy thì cút về thành phố Lâm Giang đi. Vừa nói, Trần Hùng vừa đóng cánh cửa sắt lại. Lúc này Thẩm Đại Lực mới giật mình, anh ta lập tức tức giận nói, sư phụ, anh xem thường ai vậy? Cái mà Thẩm Đại Lực tôi khinh thường nhất chính là chùn bước đấy, sao anh có thể nói là tôi sợ chứ? Nói xong, Thẩm Đại Lực không chút do dự tiến lên một bước và đi vào cổng. Lưu Trọng hít một hơi thật sâu, mặc dù có chút căng thẳng nhưng cuối cùng, anh ta cũng đi theo Thẩm Đại Lực. Rầm. Cánh cửa sắt lớn được Trần Hùng đóng chặt, sau đó anh còn cài một chiếc khóa to bằng thép không gỉ. Cứ thỏa sức hết mình đi, sáng mai, tôi mời 2 người đi ăn lẩu thịt chó. Từ đầu đến cuối, trên mặt Trần Hùng vẫn nở một nụ cười hưng phấn nhưng lại ẩn chứa vẻ tàn nhẫn. Anh hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm, đừng làm tôi thất vọng. Vào lúc này, bên trong tòa nhà hoàn toàn là một màu đen kịt. Lưu Trọng và Thẩm Đại Lực đứng ở cửa, cẩn thận n quan sát xung quanh. Thật sự là quá tối rồi, có thể diễn tả như việc chìa tay ra nhìn thì cũng không thể nào thấy được 5 ngón tay. Sư phụ, anh muốn làm trò trống gì vậy? Thẩm Đại Lực cau mày gào lên, có khi nào ở đây có ma không? Tuy nhiên, tiếng gào của Thẩm Đại Lực dường như đã chạm phải một phong ấn cổ xưa và tà ác ở đâu đó. Chương 232 phong ấn được mở ra ngay lập tức. Rất nhiều ánh mắt đỏ rực đột nhiên xuất hiện ngay ở phía trước, dày đặc khiến người ta cảm thấy da đầu mình đang tê dại. Lạch cạch. Ở bên trong, một bóng đèn dây tóc được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Sau đó, Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng cảm thấy có đến 7-8 con chó chiến xuất hiện dày đặc xung quanh bọn họ. Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng không biết gì về chó chiến, cũng không biết những con chó này là giống chó gì. Dù vậy nhưng nhìn dáng vẻ của bọn nó cứ giống hệt như chó sói vậy. Ha ha ha, lúc đó, Lưu Trọng chỉ biết cười khổ và nói, tôi đã sớm đoán ra là sẽ như vậy mà. Tên Trần Hùng này chắc chắn là một tên điên mà. Khi mấy con chó chiến nhìn thấy Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng ở đây, chúng bắt đầu chu lên điên cuồng. Tiếng kêu này hoàn toàn không phải là, go go go, như chó cưng bình thường, mà giống hệt như tiếng sói vậy. Từng con một có đôi mắt đỏ hoe, há miệng và gầm rú điên cuồng, giống như những con sói đói. Đừng nên giỡn như vậy chứ. Vào lúc này, ngay cả Thẩm Đại Lực, một gã không biết sợ hãi, bây giờ cũng chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran. Còn Lưu Trọng ở bên cạnh thì lần mò đi mở cánh của đằng sau lưng bọn họ theo tiềm thức. Tuy nhiên, cánh cửa đã bị khóa. Đệt! Lưu Trọng cũng hét lên. Từ bên đó, 7-8 con chó chiến vô cùng hung dữ đang lao về phía bọn họ. À! Tiếng la hét và tiếng chó chiến vang dội cả một góc trời. Phía trên bầu trời, những đám mây đen đã dần trôi dạt đến bên khoảng trời phía trên chuồng chó. Dưới sự bao phủ của đám mây đen, toàn bộ chuồng chó vẽ ra một khung cảnh vô cùng u ám và đáng sợ. Trần Hùng phớt lờ những tiếng la hét trong chuồng chó.

nó là của tôi. Chương 237. Cả đêm, Trần Hùng bôn ba qua lại khắp ba thành phố, khi bọn họ vội vã trở về thành phố Bình Minh thì trời đã gần sáng. Hoàng Phương liên tục ngáp, nhưng Trần Hùng vẫn tràn đầy khí thế. Anh không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, khi bình minh lên, ánh mặt trời xuyên qua dãy núi bên ngoài cửa sổ. Anh Hùng, không ngờ tinh thần của anh lại tốt đến như vậy đó. Những thủ đoạn của anh đêm qua đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt đó nha. Vậy sao? Trần Hùng cười đáp, từng có một lần tôi cùng với một đối thủ rất mạnh quyết đầu ở trong một ngọn núi lớn. Hai chúng tôi 7 ngày 7 đêm không hề chợp mắt, cuối cùng tôi giết hắn. Kể từ lần đó trở đi, dù tôi có thức một giấc thật dài thì cũng dường như không cảm thấy mệt mỏi nữa. Anh là lính bắn tỉa? Hoàng Phương ngạc nhiên hỏi. Không, tôi là một người chơi 10 môn phối hợp. Khi chiếc xe bán tải chạy về chuồng chó bên này, mặt trời đã bắt đầu mọc từ đằng đông. Hoàng Phong nhảy xuống xe nói, cái nồi thịt chó đó, tôi hầm cả đêm, đến giờ chắc cũng đã chín rồi. Trần Hùng liếc nhìn thoáng qua mặt trời mọc, cười nói, sáng sớm ngày mùa hè mà ăn lẩu thịt chó là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Anh bước đến bên bậc thềm của chuồng chó, sau đó mở xích sắt ra, đẩy cửa. Trong phòng, ánh đèn vẫn mờ ảo y hệt lúc trước. Nhưng khi có ánh nắng chiếu vào, quầng sáng của đèn sợi đốt lập tức bị che mất. Vẫn còn sống đấy à? Đây là câu đầu tiên Trần Hùng nói sau khi mở cửa. Sau đó anh liền nhìn thấy Lưu Trọng cơ thể đầy máu, bước về phía anh ta một cách tập tễnh. Khi nhìn về phía Trần Hùng, đôi mắt của Lưu Trọng lộ ra một tia sáng giống như dã thú. Thoạt nhìn liền thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, trên mặt cũng lộ ra nét mệt mỏi. Nhưng gương mặt anh ta vẫn như trước, đầy hung tợn. Chỉ là sự khốc liệt này chỉ thoáng qua, anh lập tức ngẩn người khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài. Mà Thẩm Đại Lực bên cạnh người cũng dính đầy máu, lúc này thân hình khổng lồ của hắn đang nằm trên mặt đất, giống như một con chó ngao Tây Tạng. Trên miệng anh ta vẫn còn dính đầy lông chó, máu tươi đầm đìa. Và xung quanh đây, có xác của ba con chó, hai trong số đó đã bị đập bởi búa. Còn có một con, trên cổ bị thiếu mất miếng thịt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Trần Hùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi, tên này đầu óc thật sự có vấn đề rồi. Trong số 8 con chó trọi trong cũi, 3 con đã chết. 5 con còn lại lúc này vẫn đang phân bố ở mọi ngóc ngách trong cũi, mặt con nào con nấy đều tỏ ra vô cùng hung tợn. Bọn chúng dường như đang đối đầu với Thẩm Đại Lục, và lúc này, có giọng nói phát ra từ trong chuồng chó. Tiếng nói này thực sự phát ra từ miệng của Thẩm Đại Lục. Sau đó, 5 con chó trọi ở phía đối diện đồng loạt lao về phía Thẩm Đại Lục, Thẩm Đại Lục dùng cả tay và chân lao về phía 5 con chó đang ở phía đối diện mình. Nên nghỉ ngơi rồi. Trần Hùng thấp giọng gầm gừ, và một bước mạnh mẽ đứng chặn phía trước của Thẩm Đại Lục, sau đó anh ta lườm 5 con chó kia bằng một ánh mắt sắc bén như có tia điện xẹt qua. Chỉ bằng một cái nhìn, 5 con chó đang trong tình trạng chuẩn bị chiến, đấu hung tợn như sói đã lùi về phía sau với vẻ mặt kinh hãi. Trần Hùng đưa Thẩm Đại Lục và Lưu Trọng ra khỏi cũi, sau đó Hoàng Phương đem một nồi thịt ném vào cũi. Sau khi đi ra, trước tiên Trần Hùng cho Lưu Trọng và Thẩm Đại Tiêm phòng đại trước, nói cảm thấy thế nào. Lưu Trọng không nói một lời, không phải vì anh không muốn nói, mà là vì anh thực sự mệt mỏi. Sau đó anh ta ngã đến dầm một cái xuống mặt đất rồi ngủ thiếp đi. Sư phụ, anh thật sự đang huấn luyện bọn tôi như huấn luyện chó đó. Chương 238. Thẩm Đại Lục vẫn có thể nói chuyện, nhưng trong giọng điệu của anh ta rõ ràng đang thể hiện bất mãn và phàn nàn. Trần Hùng đưa một bát canh thịt chó vào tay Thẩm Đại Lục, nói cậu có thể từ bỏ. Đùa gì vậy? Thẩm Đại Lục uống hết một ngụm súp thịt chó nóng hổi vào bụng, tôi biết đây là bài kiểm tra mà anh dành cho tôi và Lưu Trọng đó sư phụ à. Chúng tôi đã trải qua và chống đỡ chuyện này cả đêm, làm sao có thể từ bỏ cơ chứ? À đúng rồi, sư phụ, anh muốn chúng tôi ở đây bao lâu? Trần Hùng cười rồi đáp, luôn luôn. Bộp, chiếc bát trong tay Thẩm Đại Lục rơi xuống đất, sau đó anh ta cũng ngã bộp xuống đất mà ngủ thiếp đi. Trần Hùng đi tới bên người Hoàng Phương nói, bọn họ giao cho cậu đó. Qua mấy ngày nữa, Hồ Điệp và Tương Môn Thần cũng sẽ tới đây. Từ nay về sau, cậu chính là người đại diện cho chuồng chó, hãy giúp tôi tìm nhiều tuyệt cảnh vào, càng nhiều càng tốt. Quy tắc cũ, một người, 35 tỷ. Ngoài ra, hãy mang cho tôi vài con chó chiến đấu hung dữ càng sớm càng tốt, tốt nhất là chó ngao Tây Tạng và chó sói. Kể từ khi đi ra ngoài một chuyến với Trần Hùng tối hôm qua, Hoàng Phương đã coi Trần Hùng như ông chủ của mình và trung thành đi theo anh. Có tiền hay không có tiền không phải vấn đề to lớn, trực giác của Hoàng Phương mách bảo, người đàn ông không đến 30 tuổi đang đứng trước mặt mình này, có thể mang anh ta theo để gây dựng một sự nghiệp kinh thiên động địa. Đây là giấc mộng của mỗi một người đàn ông, anh Hùng đừng lo lắng, cho tôi thời gian 1-2 tháng, tôi sẽ để cho số người trong chuồng chó tăng lên gấp 10 lần. Trên đời này, người trong tuyệt cảnh, thật sự là có nhiều lắm. Được. Trần Hùng vỗ vỗ vai Hoàng Phương, sau đó anh viết đơn thuốc nhét vào tay cho Hoàng Phương. Lấy thuốc theo đơn này đi. Sau đó đun thành thuốc mỡ, rồi phân cho người trong chuồng chó. Được rồi anh hạ.